Vạn đạo Long Hoàng, chương 346, nghịch chuyển chiến cuộc, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phụ thân, xa xa, Đoan Mộc Phá Quân khàn giọng giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, hắn này vừa phân thần, bị Viêm Lan một chưởng oanh tại trên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoan Mộc Phá Quân cuồng lui, trong miệng máu tươi cuồng phun. Từ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Lan truy kích lên trên, cuồng bạo công kích điên cuồng khuynh hướng mà xuống. Đoan Mộc Phá Quân trọng thương phía dưới, chỉ là ngăn cản hơn 10 chiêu, đã bị Viêm Lan một chưởng làm vỡ nát tâm mạch. Quát to một tiếng, không cam lòng vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, đi. Mắt thấy Đoan Mộc Thương Hải bị giết, Thu Vô Dương thét dài một tiếng, xoay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Vô Dương, ngươi hôm nay tự lưu lại a. Lâm Tuyết Ý nổi giận gầm lên một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hướng về Thu Vô Dương đánh tới. Sáng chói kiếm khí hiện đầy hư không, ngăn chặn Thu Vô Dương đường lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, vù, hai tiếng tiếng xé gió vang lên. Viêm Tuyền cùng Kim Nhãn Huyết Cương thân hình chớp động, xuất hiện tại Thu Vô Dương mặt khác hai bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Vô Dương sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt mơ hồ trong đó lộ ra vẻ lo lắng. Đáng chết, đáng chết, hôm nay rõ ràng rơi xuống loại tình trạng này. Nghìn tính vạn tính, không có tính toán đến cái này Thiên Vân. Không, Lục Minh bên người, rõ ràng có hai cái nửa bước vương giả, đều do cái này Lục Minh. Đáng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Vô Dương trong nội tâm không ngừng giống to, trong mắt loạn chuyển, đang suy tư đối sách. Đoan Mộc Thương Hải vừa chết, bọn họ bên này nửa bước vương giả cường giả, chỉ có hắn mình. Cùng Âm Thiên Tuyệt, còn có Thập Phương Kiếm Phái một cái khác cao thủ. Tổng cộng tự ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Huyền Nguyên Kiếm Phái bên này, có Lâm Tuyết Ý cùng Huyền Nguyên Kiếm Phái nhất cái nửa bước vương giả. Còn có Thượng Quan Minh, Viêm Tuyền, Kim Nhãn Huyết Cương, tại đỉnh phong chiến lực lên, bọn họ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ có thể trước tránh lui, bằng không thì đều phải ở lại chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, đi mau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia, Âm Thiên Tuyệt cùng Thượng Quan Minh đối một chiêu, hét lớn một tiếng, mời đến những hắn đó mang đến cường giả, ý định chạy trốn. Âm Thiên Tuyệt, hôm nay làm kết thúc, chạy đi đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Tuyền chứng kiến Âm Thiên Tuyệt phải đi, hét lớn một tiếng, bỏ qua Thu Vô Dương, hướng về Âm Thiên Tuyệt đánh tới. Đáng giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm Thiên Tuyệt gào thét, bộc phát toàn lực, dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài trùng kích. Khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Tuyền vừa đi, Thu Vô Dương kiếm khí phóng lên trời, trong tay chiến kiếm bạo trảm mà ra, tuyệt thế sắc bén. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cường đại như Kim Nhãn Huyết Cương, đều bị đánh bay hơn 1000 mét. Thu Vô Dương nắm lấy cơ hội, Tựu muốn chạy trốn, nhưng bên kia, một đạo đồng dạng sắc bén vô cùng kiếm khí, hướng về hắn chém tới. Là Lâm Tuyết Ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Vô Dương, người đi không được đấy. Lâm Tuyết Ý thanh âm lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, Thu Vô Dương gào rú, ra sức phản kích, nhưng mấy chiêu về sau, hắn đã bị kích miệng phun máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao, ngao, lúc này, xa xa cả vùng đất, truyền đến từng cơn sói tru thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, đại địa nổ vang, vô cùng xích huyết lân lang, chạy vội mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xích huyết thiết cưỡi lên. Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích huyết thiết kỵ giống to, hướng về thập phương kiếm phái quân đội khởi xướng trùng kích. Thập phương kiếm phái lập tức phái ra nhất chi cường đại quân đoàn, ngăn cản xích huyết thiết kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này chi quân đoàn, tuy nhiên rất mạnh, chính là thập phương kiếm phái tinh nhuệ, nhưng đối mặt xích huyết thiết kỵ, căn bản không đủ xem. Xích huyết thiết kỵ, có thể nói là trang bị đến tận răng. Mặc trên người đấy, cầm trong tay đấy, đều là Lục Minh theo võ vương trong chữ vật giới chỉ lấy ra đấy. Tuyệt đối tinh phẩm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng thêm xích huyết lân lang, quả thực đúng là nhất chi vì chiến tranh mà sinh đại quân. Mấy cái trùng kích sẽ đem thập phương kiếm phái này chi quân đội vọt lên thất linh bát lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích huyết thiết kỵ xông qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Thu Vô Dương, hôm nay kế hoạch của ngươi nhất định thất bại. Thập phương kiếm phái muốn thống trị liệt nhật đế quốc, đó là không có khả năng sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tuyết Ý nhìn gần Thu Vô Dương. Thu Vô Dương sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt công tác chuẩn bị ngập trời lửa giận, không rên một tiếng, toàn lực ngăn cản Lâm Tuyết Ý cùng Kim Nhãn Huyết Cương công kích, đồng thời tìm cơ hội thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng môn, ta đến giúp ngươi. Lúc này, giống to một tiếng, một đạo thân ảnh cao lớn lao đến, cùng Kim Nhãn Huyết Cương đối một chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, đúng là thập phương kiếm phái một cái khác nửa bước vương giả. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Nguyên kiếm phái nửa bước vương giả cũng đuổi đi theo. Trưởng môn, ngươi đi mau, thập phương kiếm phái không thể không có ngươi. Tại đây giao cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương kiếm phái nửa bước vương giả giống to, toàn thân toát ra mãnh liệt hào quang màu tím. Hắn vốn cao lớn thân thể, rõ ràng lại tái thứ bành trướng, thiêu đốt tinh huyết. Hắn đây là muốn dốc sức liều mạng rồi. Ngăn cản hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tuyết Ý giống to. Sát, sát, sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương kiếm phái nửa bước vương giả giống to, liền hô ba cái chữ sát, chém ra tam kiếm. Ba kiếm này, uy lực đánh đến khó có thể tưởng tượng, đến gần vô hạn vương giả lực công kích. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, oanh, kim nhãn huyết cương, Lâm Tuyết Ý, Huyền Nguyên kiếm phái nửa bước vương giả. Ba người bị tam kiếm đánh bay ra mấy ngoài ngàn mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, Thu Vô Dương nắm lấy cơ hội, hóa thành một đạo cầu vồng quang. Ngay lập tức vạn mét, mấy hơi thở tự biến mất ở chân trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Lâm Tuyết Ý, ta Thu Vô Dương sớm muộn muốn diệt các ngươi cả nhà. Xa xa, truyền đến Thu Vô Dương tràn ngập sát cơ thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, bên kia, Âm Thiên Tuyệt không biết thi triển cái gì bí thuật. Bỏ qua nhất điều cánh tay. Rõ ràng đánh lui Viêm Tuyền cùng Thượng Quan Minh vây quanh. Hóa thành một đạo huyết quang liền xông ra ngoài. Biến mất ở chân trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giận, Lâm Tuyết Ý gào thét. Đem mục tiêu chống lại thập phương kiếm phái nửa bước vương giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tuy nhiên thiêu đốt tinh huyết, chiến lực tăng lên kinh người. Nhưng là chi chống không được bao lâu. Tinh huyết liền đã tiêu hao hết. Bị kim nhãn huyết cương xé rách thành vài miếng. Lục Minh thân hình chớp liên tục, xuất hiện trên không trung. Nhìn xem thập phương kiếm phái nửa bước vương giả thi thể. Lục Minh thầm than đáng tiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương máu huyết đã thiêu đốt đã tiêu hao hết. Đây chính là nhất cái nửa bước vương giả. Tinh huyết năng lượng tuyệt đối khủng bố. Đối với Lục Minh mà nói, là vô thượng chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, nửa bước vương giả máu huyết. Phi thường cô đọng, tinh hoa tiêu tán vô cùng chậm, tùy tiện dùng một cái bình ngọc, tựu có thể giữ lại thật lâu. Trước khi, Đoan Mộc Thương Hải máu huyết, vừa rồi đã bị Lục Minh thu vào một cái bình ngọc bên trong. Có thể giữ lại đằng sau thôn phệ luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thoáng qua bốn phía. Lục Minh thò tay tại trên mặt một vòng, lại hóa thành thiên vân bộ dáng. Xích huyết thiết kỵ nghe lệnh, thập phương kiếm phái nhân, giết không tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vô tình hạ mệnh lệnh, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát. Xích huyết thiết kỵ giống to, sát khí xông lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, Lục Minh mình cũng giống to, cầm trong tay trường thương, hướng về thập phương kiếm phái võ tông cao thủ đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, kim nhãn huyết cương. Viêm Tuyền, Lâm Tuyết Ý đợi nửa bước vương giả, cũng giết hướng thập phương kiếm phái nhân. Nhiều như vậy nửa bước vương giả gia nhập, căn bản chính là đồ sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, đại lượng cao thủ bị đánh chết, trốn, chạy mau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương kiếm phái không người nào tâm ham chiến. Liền trưởng môn đều chạy thoát. Hơn nữa đối phương có nhiều như vậy khủng bố cao thủ. Lưu lại một trận chiến. Căn bản là muốn chết hành vi. Nguyên một đám kêu to hướng về Huyền Nguyên kiếm phái bên ngoài chạy thục mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập phương kiếm phái lần này tiến công. Xem như toàn diện đã thất bại. Phốc, phốc,